Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới Tưởng Lăng đối chính mình như thế lo lắng. Hắn mang theo trấn an ý vị, duỗi tay sờ sờ Tưởng Lăng bả vai, mỉm cười nói: "Không quan hệ, ta sẽ không có việc gì, ta chỉ là đi làm một kiện cần thiết làm sự tình mà thôi. Các ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lúc sau liền sẽ tới rồi." Tưởng Lăng thấy được Cố Vô Kế kiên định ánh mắt, xác định đối phương ý tưởng, hắn ý thức được, đối Cố Vô Kế tới nói, nói không chừng trên thuyền này đó quỷ hồn cùng địa vị của bọn họ đều là giống nhau. Hắn là vô pháp ngăn cản đối phương, không sai, rốt cuộc này đó vong hồn, đích xác giống như là chân thật tồn tại người giống nhau. Chỉ là bọn hắn đều chưa bao giờ ý thức được, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, khả năng hết thảy liền bất đồng. Tưởng Lăng đột nhiên có chút thất hồn lạc phách, nhưng nhớ tới Cố Vô Kế phía trước làm ra đủ loại sự tình, lại cảm thấy hắn khẳng định sẽ không cứ như vậy xảy ra chuyện. Rốt cuộc phía trước đối mặt những cái đó quỷ hồn đều sống sót, nhưng thật ra chính mình còn muốn đi nhìn Trịnh Ca những người đó. Phòng ngừa Cố Vô Kế còn không có trở về bọn họ liền chạy trước. "Hảo, ta đây liền đi trước, chúng ta nói tốt, ngươi nhất định phải trở về." Tưởng Lăng tận lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng một chút. Nói xong liền xoay người qua, cùng những người khác cùng nhau hướng tới thuyền cứu nạn nơi phương hướng đi đến. Lúc này đã có một cái nhìn qua vẫn là bình thường người hầu bộ dáng quỷ hồn ở bên kia chờ. Thuyền trưởng còn lại là kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế. Không biết hắn còn muốn làm cái gì? Ngươi lưu lại muốn làm cái gì? Ta muốn hủy diệt này tao du thuyền, Cố Vô Kế mở miệng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần này tao du thuyền biến mất, bị trói buộc những cái đó vong hồn tự nhiên cũng đều có thể rời đi. Ở phía trước dò hỏi buông xuống ở Austin trên người tà thân thời điểm, đối phương cũng là như thế này hồi phục hắn, chứng minh rồi Cố Vô Kế suy đoán. Này tao bị nguyền rủa du thuyền đã trở thành hết thảy ác mộng căn nguyên. Cái gì? Thuyền trưởng ngạc nhiên, dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Ngươi sao có thể làm được? Nhưng nghĩ đến Cố Vô Kế cư nhiên liền thần đều triệu hồi ra tới, hắn lại đột nhiên cảm thấy, nói không chừng chính mình mới là cái kia ngốc tử. Không sai, ta một người là làm không được chuyện này. Cố Vô Kế dùng một loại tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú vào thuyền trưởng, làm người sau sinh ra một loại thân phụ áp lực cảm giác. Nhưng có thuyền trưởng ngươi, này liền không giống nhau. Thuyền trưởng tức khắc trầm mặc. Đích xác, hắn là rất rõ ràng biết này tao thuyền nhược điểm ở nơi nào. Rốt cuộc cải tạo thời điểm bản vẽ đều là hắn tự mình xem qua. Nếu là hắn tới thao tác, làm này tao thuyền chìm nghỉm cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Này luân hồi đối với các ngươi như vậy người thường tới nói là thực đáng sợ. Đối chúng ta tới nói chính là vô thượng quang vinh. Thuyền trưởng vốn dĩ tưởng hung thần ác sát một chút, nhưng không biết vì cái gì đối mặt Cố Vô Kế, hắn liền có loại vi diệu cảm giác. Theo sau Cố Vô Kế liền ở thuyền trưởng ngạc nhiên trong ánh mắt kéo lại một bên Austin. Nhàn nhạt mở miệng, nếu là các ngươi thần cũng như vậy yêu cầu đâu. Thuyền trưởng trong mắt đều phải trừng ra tới. Ở hắn xem ra Cố Vô Kế như vậy hành vi tuyệt đối chính là khinh nhờn thần minh. Xử tử bao nhiêu lần đều không đủ tích. Bất quá thần minh đại nhân nhìn qua cũng không có muốn tức giận ý tứ. Ngược lại còn quét Cố Vô Kế vài lần, theo sau thuyền trưởng càng là chú ý tới, ở Cố Vô Kế cánh tay thượng còn ẩn ẩn lộ ra quang mang cái kia hoa văn. Kia, đó là, sao có thể, vì cái gì cái này người thường trên người sẽ có cái này hoa văn? Thuyền trưởng suy nghĩ đến cái gì sao? Cả người đã kinh hãi vô cùng, lại nhìn về phía Cố Vô Kế thời điểm, thái độ đã tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn phía trước chỉ là bởi vì thần nguyên nhân mới đối Cố Vô Kế đám người miễn cưỡng vẫn duy trì cũng không tệ lắm thái độ, Nội tâm vẫn là không phục La Mơ Siêu, nhưng hiện tại, thuyền trưởng đã là từ trong lòng đối Cố Vô Kế sinh ra cung kính chi ý. Thái độ kia quả thực giống như là Cố Vô Kế nhi tử dường như. Nếu là ngài mệnh lệnh, ta đương nhiên nguyện ý nghe từ. Thuyền cứu nạn ở mặt biển phía trên nổi lơ lửng, Trịnh Ca đám người cưỡi ở mặt trên, khẩn trương nhìn gần trong gang tấc du thuyền, ở cái này phương hướng, càng là có thể cảm giác được này tao du thuyền là cỡ nào đáng sợ quái vật khổng lồ. Chung quanh kia cổ hơi thở đều làm nhân tâm kinh run sợ. Có loại lên rồi liền vô pháp tồn tại trở về cảm giác. Bọn họ đều hoài nghi chính mình rốt cuộc là như thế nào từ này tao du thuyền thượng tồn tại rời đi. Mấy ngày nay phát sinh đáng sợ sự tình, ở ngày xưa đều đã đủ để cho bọn họ chết thượng mấy trăm lần. Tưởng Lăng cảnh giác nhìn bọn họ, rốt cuộc vừa mới Trịnh Ca đám người còn sinh ra đi luôn ý tưởng. Chỉ là lúc sau bọn họ bỗng nhiên phát hiện ở trong nước còn tiềm tàng vô số vong hồn. Tức khắc kinh không dám nhúc nhích. Này đó vong hồn tựa hồ là bởi vì kiêng kỵ cái gì mới không dám tiếp cận du thuyền phụ cận. Nhưng nếu là bọn họ thuyền cứu nạn khai ra nhất định phạm vi. Này đó vong hồn tuyệt đối là sẽ trực tiếp bò lên tới thuyền cứu nạn. Muốn tình huống thật sự biến thành như vậy. Này mênh mang biển rộng bên trong bọn họ càng là không chỗ nhưng trốn. Chỉ có thể chờ chết. Trịnh Ca đám người mới lập tức thay đổi chủ ý. Nói muốn ở chỗ này chờ Cố Vô Kế trở về. Chỉ là hiện tại lại qua đi một đoạn thời gian. Cố Vô Kế còn không có động tĩnh gì. Cố đại ca rốt cuộc khi nào mới có thể trở về. Trịnh Ca thở dài. Nói thật ra hắn như vậy trung niên nam nhân cư nhiên xưng hô Cố Vô Kế vì đại ca. Làm Tưởng Lăng đã sớm cảm thấy thập phần không thoải mái. Nói không chừng hắn đều đã câm miệng. Tưởng Lăng hung tợn nhìn về phía vừa mới nói ra những lời này nam nhân. Hận không thể một chân đem ra hỏa này đá vào trong nước. Hắn nhất định sẽ không có việc gì, này đó rác rưởi đều có thể tồn tại đến nơi đây. Nhưng cố tình Cố Vô Kế còn ở du thuyền thượng đợi. Thật là làm hắn trong lòng khó chịu đến cực điểm. Mơ Siêu tuy rằng Cố đại ca rất lợi hại. Nhưng hắn cư nhiên còn muốn cứu này tao trên thuyền mọi người. Chuyện như vậy sao có thể hoàn thành a? Đúng vậy. Hơn nữa, triệu hoán tà thần, thật sự cứ như vậy nhẹ nhàng sao? Hẳn là cũng yêu cầu cái gì đại giới mới đúng đi, bọn họ nói cũng vừa lúc chọc chúng Tưởng Lăng tâm. Sự, hắn lo lắng đến cực điểm nhìn du thuyền vị trí, tâm tâm niệm niệm hy vọng Cố Vô Kế thân ảnh có thể xuất hiện. Nhưng vào lúc này, du thuyền một góc có sương khói toát ra. Tức khắc hấp dẫn mọi người tầm mắt, đó là, thực mau bọn họ từ thổi qua tới yên vị thượng hiểu được đó là cái gì. Du thuyền thượng cháy, Cố Vô Kế cõng tựa như hôn mê qua đi, trên thực tế vẫn là bị tà thần bám vào người Austin. Một đường ở du thuyền thượng chạy như điên, không ngừng ở bốn phía đốt lửa, đến nỗi thuyền trưởng, đã nghe theo Cố Vô Kế phân phó. Đi phía dưới đối này du thuyền căn bản động tay chân. Nhưng Cố Vô Kế cho rằng, bình thường làm này tao du thuyền chìm nghỉm, tổng cảm thấy còn sẽ tái xuất hiện cái gì vấn đề. Muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, khẳng định muốn đem này du thuyền hủy càng vì hoàn toàn. Chung quanh mặt khác du khách quỷ hồn ngay từ đầu còn chỉ là mờ mịt. Hoàn toàn nhìn không ra tới cái này người sống là muốn làm cái gì. Nhưng thực mau, bọn họ liền ý thức được Cố Vô Kế mục đích, nguyên bản chết lặng trong ánh mắt đều bốc cháy lên một tia hy vọng. Bọn họ đã tại đây tao du thuyền thượng bị trói buộc lâu lắm lâu lắm. Chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể rời đi giờ khắc này. Nhưng cư nhiên ngày này thật sự xuất hiện, bọn họ nhìn về phía Cố Vô Kế đôi mắt đều mang theo thân thiết cảm kích chi tình. Thậm chí còn có quỷ hồn bắt đầu cấp Cố Vô Kế dẫn đường. Chỉ dẫn hắn, làm Cố Vô Kế có thể dùng ngắn nhất tốc độ đạt thành mục đích. Ở Cố Vô Kế cùng này đó quỷ hồn nô lệ hạ. Này tao du thuyền thực mau liền bốc cháy lên lửa lớn. Phía dưới khoang thuyền vị trí cũng truyền đến âm vang vang lớn. Hiển nhiên là thuyền trưởng làm cái gì? Váy trắng thiếu nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cố Vô Kế phía trước. sắc mặt mang theo nôn nóng. Ngài lại mau một chút đi, bằng không này tao thuyền hoàn toàn chìm nghỉm nói. Ngài cũng sẽ, ta đã biết. Cố Vô Kế gật gật đầu, bước nhanh hướng phía trước chạy tới, lại ở chạy đến bong tàu bên cạnh hết sức dừng lại bước chân. Đều đã có thể nhìn đến phía dưới mặt biển thượng thuyền cứu nạn. Nhưng hắn thân thể lại như là bị cái gì lôi kéo trụ. Thế nào đều không thể lại đi phía trước đi ra chút nào. Nguyên bản liền vẫn luôn ở Cố Vô Kế phía sau, Austin vươn tay tới. Bừng kín Cố Vô Kế hai mắt, làm hắn nhìn đến hết thảy đều quy về trong bóng tối. Tại đây nháy mắt, đứng ở thuyền duyên Cố Vô Kế thậm chí đều ẩn ẩn có loại chính mình ngã vào biển rộng bên trong cảm. Giác, chung quanh nước biển áp bách hắn hô hấp bất quá tới. Trong óc càng là hôn hôn trầm trầm, ý thức giống như bị bịt kín một tầng sương mù, giống như siren tiếng ca giống nhau tràn ngập mê muội hoặc nhân tâm năng lực thanh âm ở Cố Vô Kế. Trong óc bên trong vang lên, ngay từ đầu ta liền đối với ngươi sinh ra hứng thú. Tuy rằng đều là lầm xâm nhập này tao trên thuyền người sống. Nhưng ngươi cùng những người khác, hiển nhiên hoàn toàn bất đồng, so với này tao đã chơi chán rồi du thuyền tới nói. Ngươi mới là ta nhất vừa ý món đồ chơi mới, triệu hoán ta đại giới. Chính là ngươi bản thân, lưu lại đi, vĩnh viễn ở ta bên người. Cho dù là Cố Vô Kế, ở nháy mắt đều có loại mờ mịt cảm giác, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thậm chí đều quên mất chính mình nguyên bản mục đích, thậm chí hắn đều cảm thấy, chính mình nguyên bản liền không có tưởng rời đi, mà là tưởng lưu tại này tao trên thuyền, bởi vì ở chỗ này, có cái hắn muốn vĩnh viễn bồi. Không được, một thanh âm đột nhiên vang lên, nháy mắt làm Cố Vô Kế tỉnh táo lại. Nguyên bản che lại Cố Vô Kế hai mắt chính là buông lỏng ra. Austin bản nhân thanh âm ở phía sau vang lên, hắn lời nói bên trong đều mang theo run rẩy, nhưng vẫn là không giấu trong đó kiên định. Ngươi không thể lưu lại nơi này, ngươi phải rời khỏi. Austin, Cố Vô Kế xoay người, kinh ngạc nhìn đối phương, rõ ràng là bị tà thần bám vào người trạng thái. Austin cư nhiên còn có chính mình ý thức sao? Đứng ở hắn phía sau Austin, kia chỉ màu đỏ đậm đôi mắt hạ đã hiện ra tới giữ tận gân xanh. Trong mắt hoa văn bay nhanh hướng chung quanh làn da khuếch tán. Austin gian nan duỗi tay che lại chính mình kia con mắt. Một khác chỉ màu lam đôi mắt mang theo một chút bi thương. Bình thường quỷ hồn là không có khả năng tránh thoát tà thần khống chế. Nhưng bởi vì hiện tại cái này tà thần chỉ là một bộ phận bám vào người trạng thái. Lực lượng đã giảm đi, hơn nữa này tao bị nguyền rủa thuyền trạng thái không tốt. Thế nhưng làm Austin mạnh mẽ thu hồi chính mình một bộ phận ý thức. Từ lúc bắt đầu ta liền ở phiền toái ngươi, làm ra rất nhiều tùy hứng sự tình, thật là phi thường xin lỗi. Nhưng ngươi vẫn luôn đều ở bảo hộ ta, vì ta làm nhiều như vậy. Trước nay đều không có bỏ xuống quá ta. Austin lời nói thập phần cố hết sức. Hắn giống như cực kỳ khó khăn mới có thể tổ chức ra ngôn ngữ tới. Ở không có hoàn toàn nhớ tới chính mình đã chết thời điểm. Hắn từng tưởng tượng quá rời đi này tao du thuyền sau. Cùng Cố Vô Kế cùng nhau tương lai. Nhưng hiện tại, tuy rằng ta thực hy vọng, có thể vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng đây là không có khả năng. Austin trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Thân thể hắn cũng cứng đờ đến cực điểm, ý thức được chính mình sắp sửa mất đi thân thể quyền khống chế. Hắn cuối cùng hướng về phía Cố Vô Kế cắn răng mở miệng. So với lưu lại, ta càng hy vọng ngươi sống sót. Cố Vô Kế trong lòng chấn động, từ từ, còn không đợi hắn nói ra cái gì, Austin liền bỗng nhiên nhào tới. Trực tiếp đem hắn từ trên thuyền đâm một cái đi. Cố Vô Kế từ trên thuyền ngã xuống thời điểm, mơ hồ còn nghe được từ phía trên truyền đến cái gì thanh âm mơ siêu, tuy rằng thực mau liền tiêu tán. Ở trong gió, nhưng Cố Vô Kế vẫn là nghe rõ ràng. Sau lưng tàu thủy vào lúc này truyền đến ầm ầm vang lớn. Cố Vô Kế đồng thời té lạnh băng nước biển bên trong. Nổ mạnh phong ba làm hắn phía sau một trận đau nhức. Máu tươi ở trong nước khuếch tán mở ra, nhưng cũng bởi vậy, dao động sóng biển đem Cố Vô Kế đẩy xa mở ra. Mắt thấy ly thuyền cứu nạn đã không xa, Cố Vô Kế giãy giụa suy nghĩ muốn du qua đi. Tưởng Lăng càng là bay nhanh hoa thuyền cứu nạn, muốn nhanh lên đem Cố Vô Kế kéo lên. Lại vào lúc này, một đám vong hồn từ chung quanh mặt biển thượng xông ra. Trịnh Ca đám người sợ tới mức sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng vẫn là căng ra đầu cùng Tưởng Lăng cùng nhau hoa thuyền cứu nạn. Tuy rằng bọn họ nhân phẩm khả năng có chút vấn đề. Nhưng cũng không đến mức ở ngay lúc này đối Cố Vô Kế thấy chết mà không cứu. Ngoài dự đoán, này đó vong hồn đang tới gần Cố Vô Kế sau, cũng không có đem hắn kéo vào trong nước, mà là lôi kéo hắn, làm hắn ly thuyền cứu nạn càng gần. Đã sớm ở bên kia nôn nóng chờ đợi Tưởng Lăng lập tức bắt lấy Cố Vô Kế tay. Cùng bên cạnh Trịnh Ca cùng nhau đem Cố Vô Kế cấp kéo đi lên. Trên thuyền nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn trong nước vong hồn. Bọn họ cư nhiên là ở hỗ trợ sao? Còn xem như có điểm lương tâm mơ siêu Tưởng Lăng thấp thấp mở miệng. Cảm thấy này đó quỷ khả năng đều so nào đó người có nhân tính. Nhìn cách đó không xa châm hừng hực ngọn lửa, chậm rãi chìm nghỉm đến trong nước du thuyền, còn có thể nhìn đến phía trên đứng không ít vong hồn. Mọi người đều có chút mờ mịt, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể kiến thức đến như vậy kinh người một màn. Cố Vô Kế gian nan chống thân thể, liền tính là hắn, ở đã chịu như vậy đánh sâu vào sau cũng cảm giác cả người xương cốt đều như là muốn tán giá. Sau lưng càng là lửa đốt dường như. Hết chương.